Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, thần phục Polaris tiểu tỷ tỷ. Màn đêm đã sớm lặng yên giáng lâm, Polaris căn phòng bên trong, Tô Thánh tựa ở đầu giường tra xét Avenger cao ốc hệ thống giải ra gần nhất chấp hành nhiệm vụ. Theo dõi bản án các loại. Chiết róc rách tiếng nước dần dần ngừng. Cửa phòng vệ sinh mở ra. Polaris thân vô thốn lũ đi ra. Khí chất rất tán, khuôn mặt rất khốp, chân rất dài, không được hoàn mỹ đúng là. Đúng, muốn không nổi a. Tô Thánh không phải lần đầu tiên nhìn Polaris. Polaris cũng không phải lần đầu tiên bị nhìn. Dù sao ở lồng giam thế giới bên trong quần áo loại vật này tượng trưng cho địa vị. Chỉ có Tô Thánh mới có tư cách mặc, cho nên Polaris sớm đã thành thói quen. Thậm chí vừa mới đến Lighthouse căn cứ thời điểm nàng ngược lại có chút không quen. Polaris nện đôi chân dài đi tới Tô Thánh một bên ngồi xuống. Tiếp theo bị Tô Thánh ôm vào lòng. Biết rõ muốn làm gì à? Tô Thánh nhốt vòng tay cười khẽ hỏi. Polaris hơi bĩu môi, nơi này không phải lồng giam thế giới. Ta lại không thua, ngươi đây là đang phàn nàn. Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhẹ vỗ về sống lưng của nàng. Polaris lắc đầu, phàn nàn chưa nói tới. Polaris rất rõ ràng mặc kệ thân ở chỗ nào Tô Thánh ý tứ mới là mấu chốt. Nàng cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Kỳ thật Polaris đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nói như thế nào đây? Chuyện này ở lồng giam thế giới tiểu xã hội bên trong đã trở thành tất cả mọi người chung nhận thức. A, thật giống như cuộc sống không cùng giai đoạn, hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ phát sinh. Bản thân quyền sở hữu thuộc về Tô Thánh. Ý nghĩ này có thể là tất cả lồng giam thế giới bên trong tù phạm đều biết nhận thức sự tình. Tô Thánh cười khẽ hướng về phía Polaris hôn một cái. Ngay từ đầu Polaris vô cùng khẩn trương, cứng ngắc, nàng xem qua rất nhiều lần Tô Thánh là như thế nào trừng phạt những cái kia người chiến bại. Loại kia, khủng bố, vẻn vẹn đứng ngoài quan sát đều sẽ cảm giác đến đáng sợ. Có thể theo Tô Thánh hết sức ôn nhu hôn, khẽ vuốt, từng chút một châm ngòi lấy thân thể của nàng. Polaris cảm giác mình từ từ hòa hoãn lại. Từ từ tiến vào một loại rất cảm giác huyền diệu. Con mắt của nàng không biết lúc nào nhắm lại. Thân thể không biết lúc nào buông lòng phảng phất, không sử dụng ra được một chút xíu khí lực. Cổ họng của nàng, cái mũi không bị khống chế phát ra cùng những cái kia bị trừng phạt người hoàn toàn bất đồng thanh. Nàng phát hiện trong lòng của mình hoặc là thân thể không có một tí kháng cự. Thậm chí còn chủ động nghênh hợp lên. Minh, nhất tự mã a, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này chi thức. Tô Thánh mừng rỡ khiêu mi ngay tại Polaris muốn đáp lại thời khắc. Thừa lúc vắng mà vào. Polaris thần phục, không phải lồng giam thế giới bên trong ác mộng lồng giam. Cũng không phải bên trong tiểu thế giới hình thành dị dạng quan niệm loại kia thần phục. Mà là xuất phát từ nội tâm, bất kể là thân thể hay là tâm linh đều thần phục. Thần phục loại kia vui thích cùng khoái hoạt để cho nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này nàng chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là để Tô Thánh tiếp tục chinh phục bản thân. Nàng gầy nhỏ thân thể phảng phất có được vượt mức bình thường sự nhẫn nại. Nhất tự mã cần tính dẻo dai thật tốt động tác đối với nàng mà nói phảng phất không tốn sức. Cái này khiến Tô Thánh nghĩ tới Nai Big Miranda. Cái kia nghề nghiệp là ba lê vũ giả quả thực siêu anh hùng nữ tính dẻo dai cũng là như vậy xuất sắc. Có thể cho Tô Thánh ở nữ nhân bình thường cho không được khoái hoạt. Sáng sớm, Tô Thánh cùng Polaris từ trong lúc ngủ mơ tham thảm tỉnh lại. Tô Thánh nhẹ vỗ về Polaris gò má. Ta đột nhiên có chút không muốn để cho các ngươi mau đi ra. Ta nghe chủ nhân, Polaris nhẹ nhàng nói. Tô Thánh cười cười, được rồi, nói đến ngươi cũng bị ta nhốt quá lâu cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Ta nhớ ngươi, ngươi tự nhiên sẽ ở trước mặt ta. Xoay người đứng lên, Tô Thánh cùng Polaris rửa mặt mặc quần áo từ trong phòng đi ra. Một bên khác, Blink sớm cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tô Thánh cụ hiện hai cái vòng tay cho hai người thuận tiện cùng mình liên lạc cùng với truyền thâu tình. Báo, sau đó Tô Thánh lại cho hai người một khoản tiền để bọn hắn rời đi Lighthouse căn cứ. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm, Polaris cùng Blink đứng ở đường phố đều có cảm xúc. Nói tóm lại đều có loại từ thấy hết rõ cảm giác. Một cái tóc lục, một cái tóc tím, lại là dáng người, nhan trị không sai loại hình. Đi ở trên đường quay đầu xuất thế nhưng là khá cao. Polaris tính cách bản thân liền cường thế độc lập. Blink trước đó bị hù dọa sụp đổ vẫn còn tự tin mất mát giai đoạn. Cho nên một cách tự nhiên liền lấy Polaris tới làm chủ. Polaris đề nghị trước tiên ở đi một vòng phụ cận hưởng thụ một chút bên ngoài cuộc sống tự do sau. Đó vừa bắt đầu tìm kiếm Inhuman. Avenger cao ốc, Natasha đã sớm đang chờ Tô Thánh. Nhìn thấy Tô Thánh tới cái mũi hơi hơi hít hà nói. Xa lạ vị đạo, ngươi lại tìm nữ nhân mới. Nàng lược cười cười. Không phải là bởi vì hôm qua bị ta khích bác khó chịu cho nên mới ra ngoài tìm người khác à. Kỳ thật hôm qua nếu như ngươi thực không nín được có thể tới phòng ta à. Cửa phòng không khóa, ngươi có chút ra à. Tô Thánh không khách khí trực tiếp đập nàng một bàn tay. Natasha hừm tiếng thoáng kéo dài khoảng cách, đừng có lại động tay động chân với ta. Ngươi bỏ lỡ cơ hội, đi thôi. Tô Thánh phất tay mở ra sóng chấn động lỗ sâu. Natasha bĩu môi cầm lấy bên cạnh túi đi vào theo. Hắc, trong bóng tối rồi lại lóe lên đủ loại kiểu dáng hào quang kỳ dị. Vừa tiến đến Natasha liền không khỏi há to miệng. Nàng phát hiện mình cùng Tô Thánh vậy mà đứng ở một khỏa tinh cầu mặt ngoài. Đây là địa phương. Nào, Dark Dimension, Dark Dimension. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Không phải nói muốn học tập một chút cao thâm ma pháp sao? Natasha khó hiểu hỏi, kia liền là giúp ta tìm lão sư của ngươi, một cái ngươi nhận biết người. Tô Thánh cười chỉ không xa, một bóng người đang nhanh chóng nhảy vọt tới, một thân đen nhánh mũ trùm. Làm người này đến gần thời điểm Natasha phảng phất cảm thấy trên người nàng hắc ám khí tức. Nàng khẽ nhíu mày một cái chỉ thấy đối phương giơ tay lên. Trên tay của nàng có một mai phi thường bắt mắt hắc sắc giới chỉ. Phía trên đại đại chữ, thánh, huy hiệu để Natasha như có điều suy nghĩ. Cái này tiêu chí, loại này khoản thức giới chỉ. Nàng giống như ở nơi nào gặp qua. Ensign, Ensign One Pháp Sư. Natasha khiếp sợ nhìn xem buông xuống mũ trùm. Bộ dáng khí chất đã phát sinh biến đổi lớn. Ensign One Pháp Sư, ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, Ensign One Pháp Sư không nói chuyện chỉ là nhìn về phía Tô Thánh. Natasha trong nháy mắt minh bạch tất nhiên là Tô Thánh làm cái gì? Liên tưởng đến Tô Thánh đã sớm cùng mình nói qua muốn tìm Pháp Sư dạy các nàng sự tình. Chỉ sợ hắn sớm trước kia liền kế hoạch tốt đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.